Tuyệt thế dược thần, chương 758, tiểu hỏa tiến giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Thương Viêm mà nói, Tà Linh Tử cũng là sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì? Mảnh thiên địa này đã không cách nào sinh ra thần cảnh cường giả. Thương Viêm cười lạnh nói, ngươi không phải còn đang làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Coi như ngươi lại lần nữa sống lại, cũng không khả năng đột phá những ràng buộc, đạt tới thần cảnh. Ngươi, quả thực là hoang đường. Thần cảnh cường giả, làm sao có thể trong một đêm tan biến không còn dấu tích? Ai có năng lực lớn như vậy, có thể để cho thần cảnh cường giả thần không biết quỷ không hay biến mất không thấy gì nữa? Tà Linh Tử chọn đời theo đuổi chính là thần cảnh, cho dù hắn cuối cùng không có đạt tới cái mục tiêu này, nhưng là hắn chuẩn bị một loạt hậu thủ, chính là vì đột phá thần cảnh. Nhưng là bây giờ, Thương Viêm dĩ nhiên nói cho hắn biết lại cũng đạt đến không đến được thần cảnh. Cái này làm cho hắn căn bản là không tiếp thụ nổi. Ha ha ha, Tà Linh, ta đoạt xá thân thể này, thời đó phản ứng đầu tiên cùng ngươi giống nhau như đúc. Bất quá sau đó ta cũng nghĩ thông suốt rồi, cho dù không thể đạt tới thần cảnh thì thế nào, chỉ cần thực lực của ta quá mạnh, ta như thường có thể ở trên thế giới này sống rất thoải mái. Thương Viêm cười to nói, Thương Viêm hiển nhiên đã sớm đón nhận sự thật này, hắn năm đó nhưng là cửu giai đỉnh phong nguyên linh. Chỉ cần hắn khôi phục đỉnh phong thực lực, tuyệt đối có thể ở thần vực sống vô cùng thoải mái. Tà Linh Tử bỗng nhiên hừ lạnh nói, hừ, người khác không đột phá nổi thần cảnh, không có nghĩa là ta không cách nào đột phá. Bản đế vì thế chuẩn bị rất nhiều hậu thủ, cũng không tin không đột phá nổi thần cảnh. Bây giờ, Thương Viêm, trở lại bản đế ôm ấp hoài bão đi. Tà Linh Tử bỗng nhiên trong miệng nói lẩm bẩm, giống như là niệm động cái gì thần chú. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, từ từ diễm trong miệng phát ra. Thân là Thương Viêm tà hỏa chủ nhân, hai người kỳ thật vẫn luôn không có giải trừ phụ thuộc quan hệ. Giữa hai người này từng người mang ý xấu riêng, Tà Linh Tử một mạch sẽ không có yên tâm qua Thương Viêm. Này thần chú, đối với Thương Viêm nguyên linh có tổn thương cực lớn, cho nên có thể làm cho hắn thống khổ không dứt. Lão giả kia, ngươi tìm chết, nếu như ngươi là đỉnh phong thời kỳ, ta còn kiêng kỵ ngươi mấy phần. Nhưng là bây giờ, ngươi chẳng qua chỉ là một tia tàn hồn. Tình làm ly hỏa trận, cho ta diệt sát hắn. Từ Diễm kêu thảm thiết nói. Từ Diễm một bên kêu thảm thiết, một bên thúc giục tình làm ly hỏa trận, nghĩ muốn cho Tà Linh Tử một kích chí mạng. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao kêu bản thể, dĩ nhiên đều không có phản ứng. Thấy vậy, Từ Diễm trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, thầm nói không tốt. Không riêng gì Từ Diễm, chính là Tà Linh Tử cũng là một hồi kinh ngạc, không khỏi hướng Diệp Viễn phương hướng nhìn. Lại thấy Diệp Viễn quanh thân vầng sáng di động, một cây sen hoa tự lồng ngực của hắn mọc ra, càng là đang không ngừng cắn nuốt Thương Viêm tà hỏa bàn thể. Từ Diễm thấy vậy, không khỏi sắc mặt đại biến. Đây, tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được, hắn dĩ nhiên tại hấp thu ta bản thể hỏa nguyên lực lượng. Từ Diễm vẻ mặt kinh hoàng nói. Hắn vào lúc này mới phát hiện, Diệp Viễn nguyên hỏa không biết khi nào thì bắt đầu, dĩ nhiên phản chế rồi bản thể của hắn Thương Viêm tà hỏa, ngược lại thôn phệ Thương Viêm tà hỏa hỏa nguyên lực lượng. Tiểu tử, mau dừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không dừng lại, ta sẽ để ngươi chết không được tử tế. Từ Diễm hoảng sợ la lên, vào lúc này, Thương Viêm tà hỏa nơi nào còn nhớ được thôn phệ tiểu hỏa, chính hắn không bị cắn nuốt cũng là không tệ rồi. Cũng may Thương Viêm đoạt xá Từ Diễm, thừa kế toàn bộ của hắn thực lực, hắn bây giờ là một tên hàng thật giá thật thiên khải cảnh hậu kỳ cường giả. Tại cái hang đá này bên trong, lấy thực lực của hắn mạnh nhất. Cho dù là vừa mới thức tỉnh Tà Linh Tử, chân ướt chân ráo làm, cũng không phải là đối thủ của hắn. Từ Diễm trong giây lát bộc phát, hướng trong trận pháp Diệp Viễn công tới. Tà Linh Tử ánh mắt lóe lên, đột nhiên môi lần nữa một tấm một hấp. Nói lẩm bẩm lên. A, Từ Diễm thân hình đột nhiên như bị lôi cấp bách, trực tiếp từ không trung rơi xuống, nặng nề quăng xuống đất. Tà Linh, người lão bất tử này, ta trước hết giết ngươi. Chịu đựng đau nhức, Thương Viêm giãy giụa đứng dậy, một kiếm hướng Tà Linh Tử bổ tới. Từ Diễm bây giờ mặc dù không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, nhưng là một kích này cũng là không như bình thường. Chỉ là dưới tình huống như vậy muốn phải đối phó Tà Linh Tử, hiển nhiên hay là kém một chút. Tả Linh Tử hiển nhiên là cùng Thương Viêm Tà Hỏa ký kết nào đó khế ước, Tả Linh Tử có thể thông qua loại thủ đoạn này đến chế hành hắn. Cho dù Tả Linh Tử hiện tại hồn lực không đủ, cũng không có nhục thân gánh chịu thần hồn, Từ Diễm muốn giết hắn cũng là không dễ. Nếu như Tả Linh Tử khinh địch như vậy liền có thể đối phó mà nói, Thương Viêm cũng không cần trăm phương ngàn kế dẫn nhiều như vậy võ giả tới đây cái thượng cổ động phủ rồi. Chỉ thấy Tả Linh Tử nhẹ nhàng tung bay, rất dễ dàng lóe lên một kích này. Tiểu tử, gia tăng kình lực, giúp ta thanh lý môn hộ, quay đầu ta sẽ cho ngươi chỗ tốt. Tả Linh Tử bỗng nhiên mở miệng hướng về phía Diệp Viễn nói. Ngày mới vừa rồi, Tả Linh Tử cùng Thương Viêm đối thoại thời điểm, Thương Viêm đối với đại trận nắm trong tay xuất hiện một tia lười biếng. Phải biết, Diệp Viễn đối với nguyên hỏa nắm trong tay, đây chính là đan đế đỉnh phong một cấp. Cho dù là cái này Tả Linh Tử trọng sinh, tại nguyên hỏa một đạo thượng phách ngựa cũng không có Diệp Viễn. Lợi dụng cái này kẻ hở, Diệp Viễn lặng yên không tiếng động phản chế rồi Thương Viêm Tà Hỏa bản thể, hơn nữa trực tiếp thả ra tiểu hỏa, để hắn đến thôn phệ Thương Viêm Tà Hỏa hỏa nguyên lực lượng. Này Thương Viêm Tà Hỏa hỏa nguyên lực lượng, đối với tiểu hỏa mà nói là vật đại bồ. Tiểu hỏa vừa xuất hiện, liền không khách khí chút nào cắn nuốt Thương Viêm Tà Hỏa. Chỉ là như vậy một hồi nhỏ công phu, tiểu hỏa thực lực đã kéo lên một mảng lớn, dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến ngũ giai đỉnh phong. Bất quá đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, cái này Thương Viêm Tà Hỏa đã từng nhưng là một cái cửu giai đỉnh phong nguyên hỏa, cho dù bây giờ thực lực đại tồn, cũng có đầy đủ hỏa nguyên lực lượng có thể cung cấp tiểu hỏa thôn phệ. Diệp Viễn nghe được Tả Linh Tử mà nói, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đại hỉ, nói. Tiền bối đại ân, Diệp mỗ không bao giờ quên, tiểu hỏa tham lam cắn nuốt Thương Viêm Tà Hỏa, càng là vọt thẳng phá ngũ giai, đạt tới lục giai. Đùng, đùng, đùng, theo tiểu hỏa thôn phệ, tinh lam ly hỏa trận uy lực cũng đang nhanh chóng yếu bớt, quân thiên vũ bọn họ từng cái từ trên trụ đá rớt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là bọn hắn từng cái như cũ hôn mê bất tỉnh, này Thương Viêm Tà Hỏa thôn phệ, cho bọn hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Ách a, chủ nhân, ta sai lầm rồi, chủ nhân. Ta không nên phản bội ngươi, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta đồng ý vĩnh viễn hiệu chung với ngươi. Từ Diễm đau đến lăn lộn trên mặt đất, cuối cùng không ngừng gào thét, cuối cùng thì khuất phục tại Tả Linh Tử thần chú bên dưới rồi. Loại khế ước này lực lượng đối với Thương Viêm Tà Hỏa mà nói, có to lớn trói buộc lực lượng. Chỉ cần Tả Linh Tử còn dư lại một tia tàn hồn, Thương Viêm Tà Hỏa cũng không cách nào chạy thoát hắn nắm trong tay. Thương Viêm Tà Hỏa chính mình cũng là cửu giai đỉnh phong thực lực, hơn nữa đản sinh ra nguyên linh, lại sao cam khuất cư nhân hạ. Càng làm cho hắn phẫn hận là, Tả Linh Tử trước khi chết đều không buông tha hắn, đưa hắn trấn áp tại cái này trong động phủ. Đương nhiên, Tả Linh Tử đây là vì hắn lần nữa phục sinh làm chuẩn bị, nào biết trải qua sự ăn mòn của tháng năm, hắn bày ra phong ấn dĩ nhiên bị Thương Viêm Tà Hỏa xông phá, lúc này mới có hôm nay này rất nhiều chuyện. Ha ha, bây giờ mới biết hối cải sao, đã muộn. Tả Linh Tử lạnh lùng nói, cách chương.